Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, ăn quỷ. 4. Lần này trở về, hắn không có lựa chọn trở lại Lã Hâm bị tăng thân bà liếm cái trán cái thời khắc kia, mà là về tới bốn người vừa mới ngồi xuống, tay cầm tay không lâu sau, hiện theo Nhan Tuấn Trạch, Lã Hâm bị tăng thân bà liếm cái trán, hoặc nhiều hoặc ít có chút giả vờ giả vịt cùng chuyển di mọi người lực chú ý hiềm nghi. Vừa rồi Hoàng Sâm nói, phân linh, hẳn là liền cùng loại với bị quỷ phụ thân tình hình. Chỉ là giống như bị phân linh sau mục tiêu, cũng không có ý thức được chính mình khác nhau, hoặc là hắn chỗ biểu hiện triệu chứng chỉ là đột phát tính chất. Bình thường vẫn như cũ cho rằng chính mình là người bình thường. Về phần Lã Hâm là lúc nào bị phân linh, liền không được biết rồi. Nhan Tuấn Trạch có một cái to gan suy đoán. Lần thứ nhất chính mình gặp phải Lã Hâm thời điểm, gia hỏa này khăng khăng muốn tới phòng 503. Có phải hay không ngay tại hắn tiến vào phòng 503 lúc kia? Bị tăng thân bà cấp phân linh, nếu như lại trở lại vừa rồi Lã Hâm bị liếm cái trán thời gian điểm. Cái điểm kia đã lửa xém lông mày, không cách nào nghịch chuyển, cho nên Nhan Tuấn Trạch mới lựa chọn đem trở về thời gian hướng phía trước điều một điểm. Đang quyết định tiếp được, ăn quỷ, nhiệm vụ này lúc, hắn từng đem trở về thời gian thiết lập đến 90 phút. Không có cách, biết tăng thân bà rất nguy hiểm, nhiều một chút thời gian trở về, dù cho nhiều trở về mấy lần cũng có thể không chút phí sức. Nhiều mấy lần lựa chọn quyền lợi, vừa rồi Hoàng Sâm đã từng nói, nhất định phải phòng ngừa bị tăng thân bà chen chân. Nhưng bây giờ xem ra, tại biết Lã Hâm bị phân linh về sau, ở đây mấy người sớm đã bị nhúng tay vào. Nhan Tuấn Trạch buông ra nắm lấy Hoàng Sâm cùng Lã Hâm tay. Ở những người khác ánh mắt kinh ngạc hạ đứng lên. Ngươi làm gì? Hoàng Sâm đạo. Mau tới đây, chúng ta nhất định phải làm thành một vòng. Ngay tại lúc này, rất nhỏ bước chân thân ở ngoài hành lang vang lên. Có thể tưởng tượng đến tăng thân bà đi nhón mũi chân đang đến gần phòng 503. Nhan Tuấn Trạch nhún vai, đứng tại trong phòng khách bốn phía nhìn một chút, mở miệng nói, không cần lại bắt tay. Chúng ta đã bị nhúng tay vào. Cái gì? Hoàng Sâm đứng lên. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình. Nhan Tuấn Trạch không có giải thích, mà là nhìn một chút mặt khác đã bị Lã Hâm đóng lại cửa phòng. Tâm lý không ngừng tính toán. Cho tới bây giờ, không biết nguyên nhân gì, Lã Cường cùng Vương Cần quỷ hồn một mực chưa từng xuất hiện. Kia, ăn quỷ, nhiệm vụ này liền căn bản là không có cách chấp hành xuống dưới. Nhất định phải tìm tới nhiệm vụ điểm mấu chốt, mà không phải dựa vào Hoàng Sâm cùng hắn kia mấy khỏa tiểu nút thắt. Ngoài hành lang tiếng bước chân biến mất, Nhan Tuấn Trạch biết, cũng không lâu lắm, tăng thân bà thanh âm liền sẽ tại phòng ngủ chính bên trong vang lên. Phòng ngủ, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi đến một gian khác phòng ngủ nhỏ cửa ra vào, đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa nhẹ nhàng vặn vẹo. Mở cửa về sau, mượn theo ngoài cửa sổ tiến vào u ám sáng ngời, quan sát một chút trong phòng, một cái giường, một cái tủ treo quần áo. Không có, căn này phòng ngủ nhỏ diện tích so với phòng ngủ chính nhỏ rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch không yên lòng, đi vào nằm dạp trên mặt đất, nhìn một chút gầm giường, cái gì cũng không có, hắn lại đi tới. Đóng lại phòng ngủ nhỏ cửa, đang muốn tiến vào phòng ngủ chính lúc, tăng thân bà thanh âm theo phòng ngủ chính bên trong truyền ra. Đau, Hoàng Sâm đám người bỗng nhiên khẽ giật mình, Lã Gia Nghiên bắt lại Hoàng Sâm cánh tay, thân thể nhịn không được phát run, Lã Hâm cũng không tự chủ trốn đến Hoàng Sâm sau lưng. Đáy lòng phát lạnh, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm phòng ngủ chính cửa. Đã bị chen chân, hơn nữa nàng đã tiến đến. Giờ khắc này, Hoàng Sâm cảm giác chính mình tựa hồ không có lý do không tin Nhan Tuấn Trạch lời nói. Đến cùng cái kia phân đoạn chính mình sơ sót đâu. Nghiêng đầu nhìn một chút đi tới phòng ngủ chính cửa ra vào Nhan Tuấn Trạch. Nhắc nhở, không muốn đi vào, đi, chúng ta rời đi nơi này. Đi không được, Nhan Tuấn Trạch xoay đầu lại, không có nhìn Hoàng Sâm, mà là liếc qua mặt lộ vẻ sợ hãi Lã Hâm. Hắn, Nhan Tuấn Trạch giơ tay lên, chỉ Lã Hâm, đã bị Nhậm bà phân linh. Cái gì? Hoàng Sâm bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía Lã Hâm, trong mắt lập tức lộ ra đề phòng. Bởi vì bản thân trải qua Nhậm bà thần không biết quỷ không hay chen chân, cho nên lại một lần nữa đối mặt Nhậm bà về sau. Hoàng Sâm đối với bất kỳ cái gì sự vật đều tại thận trọng đề phòng. Hơn nữa chính mình cũng không có nói cái gì. Nhan Tuấn Trạch là một tên người bình thường, không có khả năng biết cái gọi là phân linh. Nếu như dưới loại tình huống này có thể nói ra, có độ tin cậy chí ít có 3 tầng. Dùng ngươi tàng khấu, đôi hắn ném một viên liền biết. Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở, dứt lời, hắn quyết định không lại tiến vào phòng ngủ chính, bởi vì tăng thân bà đã chui vào đi vào. Lã Cường cùng Vương Cần không có khả năng giấu ở bên trong. Đứng ở trước cửa, hắn lôi kéo phòng ngủ chính chốt cửa, không có vặn vẹo, mà là lui về sau đi. Lúc này tăng thân bà kia khàn giọng, nhường người phát ngán thanh âm vẫn còn tiếp tục kêu lên đau đớn. Không được bao lâu, nàng liền sẽ đi tới phòng ngủ chính phía sau cửa, dùng móng tay cào cánh cửa. Nhưng chỉ cần nàng cuối cùng mở ra cửa phòng ngủ, chắc chắn sẽ không lại giống vừa rồi như thế cố ý quấy rầy nắm tay nhau người. Mà là tại phát giác tình huống không đúng về sau, làm ra càng kinh khủng chuyện. Thời gian không nhiều lắm, Lã Cường cùng Vương Cần quỷ hồn đâu? Thế nào một mực không xuất hiện? Nhan Tuấn Trạch ánh mắt tại cả gian trong phòng liếc nhìn, sau đó đi hướng phòng vệ sinh. Mở cửa, cái này phòng vệ sinh lấy ánh sáng cực kém, một chút vậy mà thấy không rõ lắm. Hắn tiện tay mở đèn, lập tức đồng tử co rụt lại, liền gặp một nam một nữ hai người ngồi xổm ở phòng vệ sinh nơi hẻo lánh bên trong. Trên người bị một mảnh màu xám bao trùm, ngay tại run lẩy bẩy. Đến giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch biết đại khái Lã Cường cùng Vương Cần không xuất hiện nguyên nhân. Tăng thân bà làm được quá mức cường đại, giống bọn họ loại này tân sinh quỷ hồn, căn bản là không có cách chống lại, sẽ sinh ra bản năng lên sợ hãi, tựa như Khả Nhi đụng phải quay thân nữ hiệu quả đồng dạng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Mà bây giờ Lã Cường cùng Vương Cần không có chạy, chỉ là ngồi ở trong phòng vệ sinh sợ hãi, đã coi như là thật dũng cảm. Dù sao, tâm tư của bọn hắn Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, chỉ có hy sinh chính mình mới có thể tại thời khắc này bảo toàn nữ nhi Lã Gia Nghiên tính mệnh. Nhất định phải nhường tăng thân bà ăn hết hai người bọn họ, cho nên dù cho lại sợ hãi, hai vợ chồng quỷ hồn cũng không có giống Khả Nhi như thế đào tẩu. Lã Cường, Vương Cần, Nhan Tuấn Trạch kêu một tiếng. Lúc này phòng ngủ chính phương hướng đã phát ra tăng thân bà cào cánh cửa ngột ngạt tiếng vang. Hai cái quỷ hồn quay đầu, trên mặt đồng dạng bị một lớp bụi sắc mù mịt nơi bao bọc. Tại Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến, đây cũng là tân sinh quỷ hồn dấu hiệu, còn không có triệt để chuyển hóa đồng tiến nhập một cái chân chính ác linh phạm trù. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng. Vì cái gì như tăng thân bà loại kia ác linh sẽ muốn ăn hết loại này tân sinh quỷ hồn? Chẳng lẽ thật giống như một cái cực đói ăn mày, đột nhiên thấy được hai cái thơm ngào ngạt đại thiêu gà cái loại cảm giác này sao? Hai cái quỷ hồn đứng lên, sợ hãi rụt rè nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch cho tới bây giờ chưa thấy qua Lã Cường cùng Vương Cần. Hai người này khi nghe thấy kia cào cánh cửa thanh âm về sau, càng là dọa đến run rẩy, phảng phất tùy thời liền muốn chạy trốn. nữ nhi của các ngươi Lã Gia Nghiên hiện tại rất nguy hiểm, không có người nào có thể ngăn cản Nhậm bà bà, bao gồm bên ngoài kia nhất tinh người trừ linh. Nhan Tuấn Trạch tốc độ nói cực nhanh nói, oanh, ngay tại lúc này, tàng khấu nổ vang thanh âm truyền đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN